Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 2072. Vọng Thư nói, ngươi hẳn là sẽ không lựa chọn đại quy mô nhận người. Như vậy hao phí tinh lực rất lớn, Vĩnh Hằng Đại Lục hậu kỳ khả năng còn sẽ khai thành chiến. Ở thành chiến, chúng ta nhân số liền quá ít, ngươi khẳng định là muốn lại nhận người. Chờ hiệp hội danh khí lên, tìm ngươi người khẳng định rất nhiều, đi toàn tinh anh lộ tuyến. Mỗi người có thể không danh khí, nhưng thao tác nhất định phải cường. Chỉ cần có thể cường đến tả hữu chiến cuộc, liên tình Ulis ra giá sang quý, khẳng định cũng sẽ có hiệp hội nguyện ý. Tuy chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần dựng lên, sẽ phi thường Kimani giống Vọng Thư. Thương Bạch Chi Đồng như vậy, nếu xác định sẽ tiếp thu thuê, hơn nữa chỉ có thể từ hiệp hội tìm, kia cái này hiệp hội tiếp khách Tựa Vân tới, biết cái này hiệp hội kiếm tiền, khẳng định sẽ có rất nhiều không muốn tiếp thu hiệp hội trói buộc lại muốn kiếm tiền người chơi ra. Nhập, Ulis tương đương là khai một nhà người môi giới công ty. Người môi giới công ty chờ khách nguyên nhiều là phi thường kiếm tiền. Mà khách nguyên ở giai đoạn trước khai hòa danh khí thời điểm, khẳng định là hướng về phía Vọng Thư đám người danh khí tới. Cho nên Vọng Thư nói, nếu chỉ đơn nói tự do, không cưỡng chế gì đó, đối bọn họ tới nói mệt, tương đương bọn họ giai đoạn trước dùng chính mình tới thúc đẩy hiệp hội thành công. Chờ thật sự đại hoạch thành công, bọn họ lại sẽ không bắt được càng nhiều. Nghe xong Vọng Thư này phiên lời nói, Ulis cảm thấy chính mình cần thiết muốn lại lần nữa lật đổ đối nàng ấn tượng. Lối buôn bán gì đó nói đạo lý rõ ràng, không phải là học tài chính đi. Hắn cũng không trước giải thích, mà là nói, Nguyệt Thần, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Vọng Thư nhìn hắn một cái, nếu là bằng hữu chi gian kiến chơi, kia hết thảy liền tùy ý. Nếu ngươi là hướng về phía lợi nhuận đi, liền cùng công ty giống nhau. Cái gì đều trước tiên nói tốt, thân huynh đệ vẫn là minh tính sổ đâu. Huống chi là ở trong trò chơi nhận thức bằng hữu, nhân tâm dễ biến, tiền tài động lòng người. Điểm này nàng rất sớm liền minh bạch, Ulis vẫn luôn cảm thấy cùng Vọng Thư có khoảng cách cảm. Loại này khoảng cách cảm một là Vọng Thư cố tình bảo trì. Nhị chính là tính cách cùng hành vi hình thức mang đến tiềm di mạc hóa. Đương một người yêu thích hứng thú đều hoàn toàn bất đồng thời điểm, quan hệ rất khó thâm nhập đi xuống. Hắn có thể cùng Alita đấu võ mồm, có thể cùng Thương Bạch Chi Đồng ở PK khi nhịn không được bạo thô. Chính là cùng Vọng Thư lại có thể làm cái gì đâu. Chính là bồi dưỡng ra chiến đấu ăn ý, cũng chỉ ngăn tại đây. Nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật cũng không phải như vậy có khoảng cách cảm. Loại này ý tưởng cùng hắn giống nhau, ngoặc kép, vừa mới ta không có nói xong, chư vị nguyện ý làm hiệp hội nguyên thủy cổ đông sao? Ulis tuy rằng yêu tiền, nhưng kỳ thật hắn cũng không keo kiệt, trò chơi này hắn là chuẩn bị lâu dài chơi đi xuống. Móc ra tới một chương giấy, chúng ta đây là trò chơi, ký hợp đồng khẳng định là vô dụng, nếu mọi người đều là phó hội trưởng. Chúng ta nhân số cũng không đủ, phó hội trưởng là có thể theo nhân số gia tăng mà gia tăng. Đạt tới tối cao cấp bậc hiệp hội thậm chí có thể có mười mấy phó hội trưởng. Muốn một cái trở thành hội trưởng, còn lại trở thành phó hội trưởng, như thế nào đều phải mấy ngàn người, người nọ cũng quá nhiều. Ulis chỉ nghĩ làm điểm nghề phụ, kiếm ít tiền, lại không phải thật sự muốn chơi hiệp hội, cho nên đâu, chúng ta cái này cổ đông. Chỉ có thể dựa đại gia tin cậy độ, đồng thời chúng ta lẫn nhau làm chứng kiến, hắn cũng là thật sự chuẩn bị đem hiệp hội trở thành một cái tiểu công ty tới làm, từ hiệp hội phát triển tiền cảnh lại đến như thế nào chia hoa hồng. Công ty phát triển quy hoạch đều viết rành mạch, đại gia nếu là nguyện ý nói liền tại đây mặt trên ký tên. Chúng ta một người một phần, chờ đến mặt sau có cái gì tranh cãi, nếu chúng ta giải quyết không được. Có thể phóng tới diễn đàn đi, này đã là hắn nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Thương Bạch Chi Đồng hứng thú bừng bừng xem, ngươi là học công ty kinh doanh, như vậy kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, không thấy quá chuyên nghiệp thư tịch không có khả năng. Ulis, công ty kinh doanh đó là đứng đầu chuyên nghiệp à, ta chuyên nghiệp phân không đạt được, bất quá chúng ta trường học lại không hạn chế đi nghe đừng chuyên nghiệp khóa. Ta liền đi nghe xong mấy tiết khóa, ngươi hiện thực chuẩn bị gây dựng sự nghiệp sao? Đây là không phải muốn xem tài chính khởi đầu sao? Ulis chớp chớp mắt, ta thực nghèo, nếu ngươi tiền không đủ, có thể tìm ta đầu tư. Thương Bạch Chi Đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngữ khí như phía trước giống nhau nhảy lên, ta rất có tiền, Alita. Ngoặc kép, hai câu này lời nói đặt ở cùng nhau, thật sự thực thiếu a. Nàng kỳ thật nhất không sao cả, tùy ý nhìn nhìn mặt trên nội dung, ký xuống chính mình đại danh, cá con cá cao mày nói, vì cái gì muốn kêu có tiền tất ứng. Nàng thanh âm bình đạm, đem câu nghi vấn nói thành câu trần thuật, màu trắng truyền thuyết không hảo sao, không sai. Ulis định hiệp hội danh chính là, có tiền tất ứng, tục khí trực quan, làm người liếc mắt một cái nhìn đến liền ấn tượng khắc sâu. Ulis giải thích nói, chúng ta là thuê tính chất hiệp hội A, tên khẳng định muốn trực quan, có tên này càng có thể thể hiện ra chúng ta hiệp hội tính chất, cũng có thể càng tốt cho người ta nói giới, vọng thư đám người. Ngoặc kép, không phải cá con cá, bọn họ thật đúng là không đặc biệt chú ý quá hiệp hội tên. Nếu mọi người đều không ý kiến, ta hôm nay liền đi đăng ký. Ulis động tác thực mau. Thực mau thu phục sở hữu trình tự, một ít nhàm chán soát cấp bậc bảng người chơi liền phát hiện tại đẳng cấp bảng trước mấy này đại lão. Mặt sau tương ứng hiệp hội bỗng nhiên từ chỗ trống nhiều ra mấy chữ. Phong Diệp Thành bánh đậu xanh, ta đi, màu trắng truyền thuyết kia mấy cái đại thần thêm hiệp hội. Vẫn là cùng cái hiệp hội, ta thật sự không hoa mắt. Phong Diệp Thành Lam Lam Thiên, cái gì? Nguyệt thần thêm hiệp hội, cái nào, ta đi xem. Phong Diệp Thành màu lam cái nấm nhỏ, mới vừa nhìn cấp bậc bảng, cư nhiên thật sự bỏ thêm, bất quá có tiền tất hẳn là cái nào hiệp hội, các ngươi ai nghe nói qua, nhà này hiệp hội rốt cuộc cái gì địa vị, cư nhiên lớn như vậy bút tích, Phong Diệp Thành nhà ta cá lại treo, từ từ, này hình như là một nhà tân thành lập hiệp hội. PK đại tái nhiệt lượng thừa còn ở đâu? Cầm đoàn tái quán quân màu trắng truyền thuyết hiện tại còn bị người nói chuyện say xưa. Bọn họ bỗng nhiên tập thể gia nhập một nhà hiệp hội. Như thế nào sẽ không đưa tới chú ý? Bọn họ tuy rằng đối đại lão sự tình không hiểu nhiều lắm. Nhưng chỉ cần có đầu óc người là có thể nghĩ đến. Như vậy đại thần, khẳng định là hiệp hội cướp muốn. Bọn họ không thêm hiệp hội. Khẳng định là chính mình không nghĩ thêm monster như vậy một chút tiếng gió đều không có trực tiếp. Gia nhập một cái hiệp hội, thấy thế nào đều là một cái đại tin tức a, vẫn là một cái tân thành lập hiệp hội, nhàm chán người chơi sôi nổi phát huy chính mình danh trinh thám bản năng. Ngắt lời, phương diện này khẳng định có nội tình a, còn có người cố ý đi tìm Long Nguyên Các, nhà máy kẹo, dùng ngôn ngữ kích thích bọn họ. Các ngươi như vậy đại hiệp hội ở đoạt người thượng cư nhiên bại bởi một cái danh điều chưa biết. Tiểu hiệp hội, các ngươi mất mặt không? Ý đồ tưởng được đến càng nhiều tin tức, bọn họ này đó người chơi bình thường không có nghe được tiếng gió. Không đại biểu này đó hiệp hội đại lão không có nghe nói qua a. Cho nên này rốt cuộc có cái gì nội tình, bọn họ đều chắc chắn Long Nguyên Các, nhà máy kẹo khẳng định biết. Nhưng bọn họ không biết Long Nguyên Các, nhà máy kẹo giống như bọn họ mộng bức, kẹo trái cây vốn đang ở vội xử lý hiệp hội hàng ngày sự vụ. Chợt nhận được mấy cái trò chuyện riêng tin tức, bổn chuẩn bị chờ xử lý xong lại xem, nhưng thanh âm vẫn luôn ở vang. Nàng không thể không mở ra thanh tin nhắn, nhìn đến đầu mấy cái còn không hiểu ra sao, chờ trải vuốt rõ ràng sau, thần sắc hơi đổi. Lập tức gọi tới một cái phó hội trưởng, Nguyệt thần bọn họ thêm hiệp hội, vẫn là cùng cái hiệp hội. Sao lại thế này, cái này hiệp hội là cái gì lai lịch? Phó hội trưởng Trương Đại Miệng, hội trưởng ngươi cũng không biết. Kẹo trái cây, từ từ, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ biết? Hai người hai mặt nhìn nhau, phó hội trưởng mới phát hiện chính mình bị người chơi mang chặt. Ngượng ngùng cười cười. kẹo trái cây lười đến so đo điểm này sự, trực tiếp phân phó nói, đem kia ra hiệp hội tin tức cho ta. Toàn bộ tin tức là, Long Nguyên các lúc này cũng không thể so nhà máy kẹo hảo bao nhiêu. Này đối người chơi tới nói, chính là lòng hiếu kỳ, là bát quái, muốn truy nguyên, thỏa mãn chính mình tò mò. Nhưng này đối hiệp hội tới nói, đệ nhất cảm giác được chính là uy hiếp, hải đạo chi tâm, kẹo trái cây vị trí chú định bọn họ sẽ từ hiệp hội ích lợi góc độ tới phân tích đối đãi vấn đề. Vọng thư đều minh bạch, bọn họ mấy cái tên gia nhập một cái hiệp hội liền ý nghĩa một cái hiệp hội sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nghênh đón một cái phát triển lớn mạnh kỳ, đồng thời một bước lên trời, trở thành nổi danh thế giới hiệp hội. Kia hải đạo chi tâm như thế nào sẽ không biết, chỉ biết biết đến càng mãnh liệt, đặc biệt là hiện tại lần thứ hai chủ tuyến đã ở ấp ủ. Sở hữu hiệp hội đều có chút ngo ngoe dục dịch, bọn họ nhìn đến màu trắng truyền thuyết bỗng nhiên gia nhập một cái tân hiệp hội. Nhất trực quan cảm giác chính là uy hiếp, bánh kem liền như vậy đại, đối phương chiếm nhiều, ý nghĩa bọn họ liền chiếm thiếu, ăn vào đi khả năng còn muốn nhổ ra một chút. Cùng Vọng Thư vẫn luôn hợp tác vui sướng kẹo trái cây đều như thế cảm giác. Cùng Vọng Thư vẫn luôn có khoảng cách Long Nguyên các phản ứng chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Đầu tiên là thiên tinh Long Nguyên cùng Vọng Thư ân oán. Lại là màu trắng truyền thuyết làm Long Nguyên các ở vòng đào thải dừng bước. Cuối cùng liền 10 cường đều không có đánh đi vào. Quả thực là thẹn với hắn Domia mạnh nhất hiệp hội danh hào. Càng là vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, nếu Vọng Thư lại cùng màu trắng truyền thuyết những người khác cùng nhau gia nhập mặt khác hiệp hội. Bị hao tổn lớn nhất khẳng định là Long Nguyên Các, Phong Diệp Thành người chơi tập thể ăn dưa, hận không thể đem có tiền tất ứng kiếp trước kiếp này cấp bái ra tới. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn tầng không ra nghèo, làm vây xem người chơi ăn dưa ăn mau căng, than dài. Đại thân thật không hổ là đại thân, nhìn xem này lực ảnh hưởng, nhìn xem này nhiệt độ, liền vô cùng đơn giản bỏ thêm cái hiệp hội, mặt đều không có lộ, trực tiếp làm toàn thành người chơi nghe tin lập tức hành động. Có tiền tất ứng bốn chữ, trong thời gian ngắn nhất hỏa biến thế giới. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.